vợ mình nuôi. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Ứng Trác Hàn khóc om sòm, Ano cảnh cáo hắn không được nói ra chuyện liên quan tới Khương Nghi. Càng không được nhắc chuyện không có mẹ trước mặt Khương Nghi. Ứng Trác Hàn ngồi xổm dưới đất, vừa rơi lệ lã chã vừa nghĩ còn lâu mình mới nói. Chỉ có những đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi như hắn mới biết chuyện này tế nhị đến mức nào thôi. Huống chi Khương Nghi tốt thế cơ mà. Hắn biết đám tiểu tùy tùng kia đi theo mình là vì người nhà xúi giục. Rất nhiều kẻ hào phóng với hắn, thường xuyên cho hắn đồ chơi đắt đỏ và quà vặt, nhưng hầu như không ai thật lòng với hắn cả. Vì vậy từ lúc học nhà trẻ hắn đã không muốn ngồi chung bàn. Hắn nghĩ đã không ai thật lòng chơi với mình thì hắn cũng chẳng cần đối tốt với người khác làm gì. Dù sao cũng đâu có ai quản hắn. Trên mặt Ứng Trác Hàn đầy vẻ tổn thương, dụi đôi mắt đỏ hoe nghĩ thầm, nếu Khương Nghi thật sự làm tiểu tùy tùng của mình thì tốt biết mấy. Nếu hắn cũng thân với Khương Nghi như Ano thì tốt quá. Cả hai đều không có mẹ. Khắp thiên hạ chẳng còn ai xứng đôi hơn bọn họ cả. Ứng Trác Hàn rưng rưng nước mắt tự nhủ. Ano đạp mông hắn một cái rồi nóng nảy dục hắn mau xách thùng rác về lớp. Hắn còn phải về tìm Khương Nghi nữa. Ứng Trác Hàn vừa lải nhải hai người xứng đôi nhất vừa sụt xịt xách thùng rác về phòng học. Trong lớp, Khương Nghi đang chăm chú dọn phấn viết trên bục giảng. Sau khi đặt từng viên phấn ngay ngắn vào hộp, cậu mới trịnh trọng đóng nắp lại. Nghe thấy động tĩnh ngoài lớp, Khương Nghi ngẩng đầu nhìn, khi thấy Ano thì lập tức sững sờ. Ứng Trác Hàn bầm tím mặt mũi xách thùng rác thò đầu ra sau lưng Ano. Nhìn còn thảm hơn cả Ano. Khương Nghi ngập ngừng hỏi, các cậu té xuống hố rác à? Ano, Ứng Trác Hàn. Ano điềm tĩnh đáp, ừ, hắn lời ít ý nhiều lạnh lùng nói. Ứng Trác Hàn bị té, tớ xuống vớt lên nhưng cũng bất cẩn té theo. Khương Nghi gật đầu rồi chậm rãi nói. À, 10 phút sau, Ứng Trác Hàn nằm bò ra bàn y tế ở trường tiểu học thí điểm. Bác sĩ chẳng chút lưu tình bôi thuốc lên vùng lưng chầy xước của hắn làm hắn kêu la oai oái. Bác sĩ vừa bôi thuốc vừa hỏi. Sao lại ra nông nỗi này hả? Khương Nghi đeo cặp nghiêm túc nói. Bạn ấy đánh nhau ạ, bác sĩ. Không được đánh nhau, còn nhỏ mà đánh nhau gì chứ? Lần sau còn tái phạm nữa tôi sẽ mách cô giáo đấy nhé. Ứng Trác Hàn cứng cổ nói. Em có đánh nhau đâu. Em té xuống hố rác mà. Ano, hắn kéo Khương Nghi nói nhỏ. Tụi mình về nhà đi. Ở chung với tên đầu quán ngu ngốc này mất mặt chết được. Bác sĩ đang bôi thuốc cho Ứng Trác Hàn liếc sang Ano rồi cười hỏi. Sao? Em cũng té xuống hố rác à, nhờ bạn em dán băng lên vết thương trên tay em đi. Ano sụ mặt không nói lời nào. Khương Nghi kéo hắn lại, xé một miếng băng cá nhân rồi bảo hắn giơ tay lên. Ano không muốn dán mà kéo Khương Nghi đòi về nhà. Khương Nghi mím môi, không được, cậu đã đánh nhau mà còn gạt tớ nữa. Ano nằm bò ra bàn giả bộ nghe không hiểu, nhìn cậu bằng ánh mắt vô tội để hòng qua cửa. Khương Nghi nghiêm mặt nói. Cậu hiểu được tiếng Trung mà Ano. Ano xoa mũi ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy. Khương Nghi cầm tay hắn. Ngón tay mảnh khảnh trắng nõn cẩn thận dán băng cá nhân lên cánh tay Ano. Nhìn cánh tay hắn, Khương Nghi nghiêm túc nói. Thầy cô nói đánh nhau nguy hiểm lắm. Sơ sẩy một chút sẽ chảy rất nhiều máu. Sau này không được đánh nhau nữa. Ano hiểu rồi. Đánh nhau thì được. Nhưng phải giấu Khương Nghi, nếu không Khương Nghi sẽ không vui. Ano ngoan ngoãn gật đầu. Thấy Ano gật đầu, Khương Nghi tưởng hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình nên hết sức vui mừng. Ứng Trác Hàn rơm rớm nước mắt nằm sấp trên giường ở phòng y tế. Đợi trái đợi phải cũng chẳng nghe Khương Nghi dặn mình không được đánh nhau. Cuối cùng trơ mắt nhìn Khương Nghi đeo cặp bị Ano dẫn về nhà. Hắn tủi thân sụt sịt một cái, nghĩ thầm mình còn bị thương nặng hơn Ano nhiều. Thế mà Khương Nghi cũng không thèm tới an ủi hắn nữa. Nhất định là Ano nói xấu sau lưng hắn rồi. Ứng Trác Hàn thân tàn trí kiên vác cặp hùng hổ đuổi theo Khương Nghi và Ano. sau đó thấy cả hai cùng lên một chiếc xe. Trong cơn chấn động, cảm giác nguy cơ của hắn cũng tăng lên vùn vụt. Khương Nghi và Ano không chỉ học chung nhà trẻ mà rất có thể còn ở chung nhà nữa. Ý nghĩ này đã giáng đòn cảnh cáo cho Ứng Trác Hàn đang chắc mẩm mình và Khương Nghi đều không có mẹ nên nhất định sẽ hợp nhau hơn. Ngày hôm sau, Khương Nghi vừa tới chỗ ngồi thì Ứng Trác Hàn đã vội hỏi. Khương Nghi, tối qua cậu đến nhà Ano chơi à? Khương Nghi ngoan ngoãn gật đầu. Ứng Trác Hàn thở phào một hơi. Tối qua hắn suy nghĩ cả đêm. Cảm thấy mặc dù Khương Nghi và Ano lên cùng một chiếc xe nhưng cũng có thể là Khương Nghi đến nhà Ano chơi chứ chưa chắc đã ở chung với nhau. Ứng Trác Hàn vui vẻ xoa tay rồi dè dặt hỏi. Vậy nhà cậu và Ano có gần nhau không? Khương Nghi nghiêng đầu suy nghĩ giây lát rồi thành thật đáp. Gần, Ứng Trác Hàn nghẹn họng. Chưa từ bỏ ý định mà hỏi tiếp. Vậy hôm qua cậu về chung với Ano hay đến nhà Ano chơi? Khương Nghi thật thà trả lời. Tụi tớ về chung với nhau. Sau đó tớ đến nhà Ano chơi. Ứng Trác Hàn vẫn cố vớt phát. Không sao, tớ cũng hay đến nhà bạn chơi lắm. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn và bạn học kia thân nhau. Giống như bây giờ hắn chưa đến nhà Khương Nghi chơi nhưng vẫn tuyên bố mình Khương Nghi là bạn thân nhất. Chỉ là đơn phương thôi. Ano hời hợt nói. Tối nào Khương Nghi cũng tới nhà tớ chơi hết. Ủ, g hộ trí, hát chủ, áo. Gây chùm chờ, y ệ. V. Ứng Trác Hàn tiếp tục cố chống đỡ. Cái này có là gì? Ano nói mà không hề chớp mắt. Ban đêm tụi tớ ngủ chung với nhau. Hôm sau còn đi học chung nữa cơ. Ứng Trác Hàn, Khương Nghi cũng gật đầu rồi vui vẻ nói. Đúng thế, giường Ano to ơi là to. Ano đắc ý tung chiêu cuối cùng. Khương Nghi còn nói mai mốt không tìm được vợ thì cậu ấy sẽ tạm thời làm vợ tớ nữa kìa. Ứng Trác Hàn nghiến răng nghiến lợi nói. Con trai đâu thể làm vợ người khác được chứ. Khương Nghi ngẩn người. Không được sao. Ano nói trẻ con thì được mà. Ứng Trác Hàn nói ngay. Cậu ta lừa cậu đấy. Cậu ta thông đồng cấu kết với cậu đấy. Tiểu Tùy Tùng bên cạnh Ứng Trác Hàn nói nhỏ. Đại ca. Là lòng lang dạ thú mới đúng. Ứng Trác Hàn hung hăng nói. Cũng đâu khác nhau mấy. Ánh mắt Khương Nghi lộ ra vẻ mờ mịt. Tự nhủ phải về hỏi cha Khương mới được. Ano tức gần chết. Cả ngày đụng lệch bàn học Ứng Trác Hàn mấy lần. Ban đêm, Khương Nghi ngồi trên thảm nghiêm nghị nói với Ano con trai không thể làm vợ người khác. Dù không tìm ra vợ cũng không được. Hôm nay cậu đã hỏi cha Khương. Ông quả quyết không bao giờ có chuyện con trai làm vợ người khác cả. Ano bực bội hờn dỗi một hồi. Sau đó năn nỉ Khương Nghi đêm nay ngủ chung với mình. Mới đầu Khương Nghi không muốn lắm vì đêm nào Ano cũng ôm chặt cậu như ôm búp bê. Chẳng khác nào lò sưởi nhỏ cả. Ano lại tủi thân nói hôm nay mình không còn vợ nên buồn lắm. Nằng nặc đòi Khương Nghi ở lại với mình mới chịu. Khương Nghi làm Ano hôm nay mất vợ nghĩ mãi mà không ra. Suy tư một hồi cảm thấy cũng có lý nên sau khi do dự vẫn mềm lòng đồng ý. Dù sao cậu đã khiến Ano hôm nay tạm thời mất vợ nên hình như phải ở lại với Ano mới đúng. Đợi đến ban đêm tắt đèn đi ngủ. Khương Nghi nghe Ano ôm mình huyên thuyên. Hắn lẩm bẩm, sau này lớn lên tụi mình cũng phải ở đối diện nhau nhé. Hoặc là tớ mua một tòa nhà. Cậu ở tầng trên còn tớ ở tầng dưới. Cậu đi làm cũng đừng tự lái xe. Lái xe mệt lắm. Tớ sẽ lái xe chở cậu và vợ cậu đi làm. Khương Nghi cảm thấy có gì đó là lạ nên nghiêng đầu thắc mắc. Vậy vợ cậu đâu? Ano suy nghĩ một lát rồi nói. Tớ không có vợ. À không. Dù sao tớ cũng chưa muốn tìm vợ sớm vậy đâu. Ano thủ thỉ. Cậu cũng đừng tìm vợ sớm quá mà phải học cho giỏi vào. Vợ chẳng có gì tốt hết. Cậu phải học tiến sĩ mới lợi hại nhất. Mau học cho xong tiến sĩ đi. Hiện giờ bất kể là bài tập trên lớp hay bài tập về nhà Khương Nghi đều làm nhanh nhất. Trong lớp có nhiều người phải học phụ đạo hoặc mướn gia sư nhưng Khương Nghi toàn tự học. Thậm chí học xong còn xem Little Bo Peep nữa. Nghe lời Ano nói. Khương Nghi không hiểu lắm nhưng cảm thấy học giỏi rất có lý nên ngơ ngác đáp. Được rồi, học tiến sĩ. Nghe Khương Nghi trả lời, Ano thở phào một hơi. Nghĩ đến nguy cơ Khương Nghi sau này có vợ tạm thời đã được giải quyết thì lập tức phấn chấn hẳn lên. Hắn đã tìm hiểu kỹ rồi. Độ tuổi trung bình để lấy bằng tiến sĩ là 33 tuổi. Học tiến sĩ bận rộn như vậy nhất định Khương Nghi sẽ không còn thời gian tìm vợ đâu. Nghĩa là đến năm 33 tuổi Khương Nghi cũng vẫn chưa có vợ. Ano sung sướng nghĩ thầm đêm nay mình có nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Tác giả có lời muốn nói. Ano, bản trưởng thành, im lặng, cách chương.